Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ngày 24, một nhà hàng Hàn Quốc ở tỉnh Gangwon, nơi chương trình bữa cơm chúng ta tổ chức quán ăn một ngày. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Lượng khách đông đúc trước đó đã rời đi và buổi ghi hình cũng kết thúc khoảng 30 phút trước. Vì thế, đội ngũ của chương trình đang bận rộn dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế như ban đầu nhé. Ở đây có ảnh gốc này. Bếp ơi, kiểm tra lại xem đạo cụ của chúng ta gồm những gì đi. Camera cỡ nhỏ đã thu hồi hết chưa? Còn khu biệt lập nữa thôi. Buổi ghi hình kéo dài khiến ai nấy đều thấm mệt. Nhưng vì cả ngày quay khá suôn sẻ nên không khí vẫn tràn đầy năng lượng. Trong khu vực chính của nhà hàng, đạo diễn Yoon Byung Seon, người đeo cặp kính quen thuộc, đang đứng kiểm tra mọi thứ. Và trước mặt ông, mọi người vất vả rồi. Ai, mệt chết đi được. Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ. Hôm nay ai cũng cực khổ rồi. Dàn khách mời của bữa cơm chúng ta đang ngồi tụ lại với nhau. Dĩ nhiên, Woo Jin với khuôn mặt bình thản cũng có mặt. Tất cả đều đang mặc chiếc tạp dề in logo chương trình. Mỗi người cầm một lon bia, như thể muốn khép lại một ngày dài theo cách thoải mái nhất. Vì đã trở nên thân thiết hơn, cuộc trò chuyện cũng diễn ra rất sôi nổi. Giữa lúc đó, Woo Jin thầm nghĩ, chết tiệt, hôm nay mình đã nấu bao nhiêu món rồi nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi mì gói là chắc muốn nôn luôn. Dù bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng cậu đang R3N gì. Cường độ làm việc hôm nay quá khủng khiếp, đến mức khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian đi làm thêm ở quán nhậu năm 20 tuổi. Nếu không nhờ thói quen giữ hình tượng, có lẽ giờ này cậu đã gục luôn xuống bàn. Cái này mà gọi là show giải trí á, chẳng khác gì đi lao động thực tế cả. Đúng lúc này, đạo diễn Yoon Byung Seon, người đang nói chuyện với An Yong Hak, bất chợt lên tiếng với tất cả mọi người. Có hơi nhiều lỗi sai và nhịp điệu làm việc cũng chưa đồng bộ. Nhưng vì là lần đầu tiên nên thế là bình thường thôi. Nhìn chung, hôm nay làm rất tốt. Nếu giữ phong độ này, thì có thể triển khai được ở nước ngoài nữa đấy. Lời động viên nghe như tra tấn tinh thần, khiến An Yong Hak nốc một ngụm bia rồi đáp lại. Thực ra chỉ là may mắn vì mấy món nấu ra không có vấn đề gì thôi. Chưa quầy phục vụ và đủ thứ khác bị lỗi tùm lum đấy. Nếu đồ ăn mà ra trễ thì mọi chuyện toi hết rồi. Kang Su và những người còn lại cũng gật gù công nhận. Đúng thật, nếu ngay từ khâu gọi món đã loạn thì chắc hôm nay chẳng làm ăn gì được đâu. Lỗi đặt món cũng nhiều nữa. Xin lỗi mọi người, Yeon Baek Hwang, chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng với vẻ ngoài điển trai. Cúi đầu đầy áy náy nhưng vẫn giơ ngón tay cái về phía Woo Jin. Nhưng mà khách khen đồ ăn ngon lắm luôn. Đỉnh thật đó, Woo Jin Hyung, An Yong Hak cũng tỏ vẻ đồng tình. Bắt chéo chân rồi hỏi Woo Jin, tôi cũng nghe nhiều người khen lắm. Rốt cuộc là sao vậy? Cậu bảo chỉ biết nấu sơ sơ thôi mà. Hôm nay làm chẳng khác nào đầu bếp chuyên nghiệp cả. Nghe nói ngay cả bếp trưởng Lee Yang U cũng khen cậu dữ lắm. Mà Hyeon này, nãy giờ thấy cô chỉ toàn thái tỏi thôi đấy. Trời ơi, người ta cần nhiều tỏi thì tôi phải thái thôi chứ sao. Với lại tôi cũng làm nhiều thứ khác mà. Còn lật bánh kim chi nữa. Giữa lúc hai người đang tranh luận, đạo diễn Yoon Byung Seon đặt vài tờ giấy lên bàn. Đây là nhận xét của khách hôm nay. Điểm chung là ai cũng khen đồ ăn rất ngon. Quả đúng như vậy, những trang giấy đầy ắp đánh giá đều nhấn mạnh vào chất lượng món ăn. Nhiều khách còn tỏ ra bất ngờ trước kỹ năng nấu nướng của Woo Jin. Hwa Rin, người vừa đưa tập giấy cho Woo Jin, lẩm bẩm nhỏ, mà đúng là ngon thật. Bên trong, cô muốn giơ cả hai tay bấm like. Thậm chí còn nhảy cẫng lên. Không chỉ ngon mà còn siêu cấp bá cháy luôn ấy. Nhưng vì có nhiều người xung quanh, cô đành nhẫn nhịn, dù sao thì được thưởng thức đồ ăn do chính thần tượng của mình nấu đã là quá đủ rồi. Đạo diễn Yoon Byung Seon bắt đầu kết thúc buổi họp. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần quay trong nước với đủ các thành viên. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nước ngoài. Trước khi đi, có thể sẽ có một số buổi quay ngắn theo nhóm. Tôi sẽ thông báo sau khi điều chỉnh lịch trình. Sau buổi tiệc nhỏ, các khách mời lần lượt rời khỏi nhà hàng. Woo Jin cũng chào tạm biệt các nhân viên rồi di chuyển về xe. Ngay lúc đó, Woo Jin, đạo diễn Yoon Byung Seon gọi cậu từ phía sau. Khi vừa lại gần, ông bất ngờ đề xuất một chuyện. Cậu có thể nghĩ ra một món ăn sáng tạo trước khi chúng ta sang Mỹ không? Món ăn sáng tạo à? Đúng vậy. Nếu cảm thấy không tiện thì cũng không sao. Nhưng tôi nghĩ với tay nghề của cậu thì có thể làm được. Chỉ cần là món Hàn Quốc thì không giới hạn gì cả. Nếu cậu thấy ổn, hãy suy nghĩ thử nhé. Chúng tôi sẽ nếm thử. Nếu được thì sẽ bán món đó ở Mỹ. Ý của đạo diễn là muốn Woo Jin phát triển công thức riêng. Dù không phải ép buộc, nhưng Woo Jin cũng khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, tốt lắm, hôm nay vất vả rồi nhé. Đạo diễn Yoon Byung Seon vẫy tay rồi rời đi. Woo Jin cũng không nghĩ nhiều, chỉ bình thản lên xe. Khi tất cả các stylist, bao gồm cả Han Ye Chung, đã ổn định chỗ ngồi, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh. Cùng lúc đó, Choi Sung Gan, người ngồi ghế phụ, xoay lại nhìn Woo Jin rồi hỏi. Woo Jin này, cậu biết đạo diễn An Ga Bop chứ? An Ga Bop, ai vậy? Cái tên nghe có vẻ quen, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ. Vì chữ đạo diễn gắn liền với tên, Woo Jin quyết định tỏ ra biết chuyện. Dạ, chủ tịch. Cùng lúc đó, cậu mở điện thoại, lén lút tìm kiếm. Khi thấy ảnh của An Ga Bop, cậu mới nhớ ra, nhưng cũng không phải quá rõ ràng. À, ông này là ai ấy nhỉ? Hình như từng được gọi là huyền thoại sống của làng điện ảnh thì phải. Mình đã xem trên YouTube rồi thì phải. Đối với hầu hết các diễn viên Hàn Quốc, An Ga Bop là một tượng đài đáng kính. Nhưng với Woo Jin, ông đơn giản chỉ là một đạo diễn có tuổi mà thôi. Đạo diễn An Ga Bop muốn gặp cậu đấy. Ông ấy đã gọi điện tới. Dù có hơi bất ngờ nhưng Woo Jin không cảm thấy quá xúc động trước lời của Choi Sung Gan. Vì ông chú đó, không, đạo diễn ấy muốn gặp mình. Tại sao chứ? À, chẳng lẽ ông ấy định đề nghị mình tham gia một dự án nào đó? Thật khó nói, nhưng cũng giống như những đạo diễn khác thôi. Vì thế, câu trả lời của Woo Jin cũng không mang nhiều cảm xúc. Ý ngài là tôi sao? Ừ, nhưng đúng là, phản ứng của cậu khá nhạt nhẽo nhỉ? Mặc dù tôi đã đoán trước rồi, nhưng cậu không thấy bất ngờ à? Tôi còn suýt rớt trong mắt khi nhận được cuộc gọi của ông ấy đấy. Tôi ngạc nhiên mà, xạo quá, dù sao thì tôi đang thu thập thông tin về đạo diễn An Ga Bop. Cậu cứ biết vậy đi. Vâng, giám đốc, nếu cậu và đạo diễn An Ga Bop hợp tác, thì cả giới điện ảnh sẽ lại một phen chấn động đấy. Thật sao, nghe cũng thú vị đấy. Nhưng lúc này, đầu óc Kang Woo Jin đang đầy ắp những suy nghĩ khác. Ha, ngày mai mình phải quay lại Việt Nam rồi. Mới nghĩ thôi mà thấy nghẹt thở. Thời tiết oi bức như địa ngục đang chờ đợi cậu. Sau đó, ngày 24, ngày kết thúc đợt quay đầu tiên của bữa cơm chúng ta, cũng dần khép lại, nhường chỗ cho bình minh của ngày 25. Nhưng Kang Woo Jin đã sớm có mặt trên máy bay. Cậu vừa hoàn thành lịch trình kéo dài một tuần tại Hàn Quốc và chuẩn bị quay lại Đà Nẵng để tiếp tục ghi hình cho hòn đảo mất tích. Cậu không đi một mình. Star Photo, Hong Hae Yeon và Kang Woo Jin bị bắt gặp tại sân bay. Cùng nhau lên đường đến địa điểm quay hòn đảo mất tích ở nước ngoài. Ảnh, Hong Hae Yeon, người sẽ có một vai khách mời, cũng đồng hành cùng cậu. Trong khi đó, ca khúc nhạc phim Nam Sa Chin mà Kang Woo Jin thể hiện vẫn đang chiếm giữ vị trí số 1 trên các nền tảng âm nhạc. 1. Bạn nam, Kang Ujin, Nam Sa Chin OST Part 1, không chỉ trên Melon, mà bài hát còn đứng đầu trên nhiều nền tảng khác. Đây chính là minh chứng cho sự thành công vượt trội của bộ phim. Nam Sa Chin OST tiếp tục gây sốt. Bạn nam của Kang Ujin quét sạch các bảng xếp hạng, giành vị trí số 1 trên Melon là một bộ phim ngắn tập. Nhưng Nam Sa Chin đã đạt được thành tích chưa từng có. Giống như người ta vẫn nói, đây đúng là một hiện tượng. Vô Song, kênh phụ của Kang Ujin đạt 5 triệu lượt đăng ký. Chứng minh thực lực ca hát, quét sạch mọi nền tảng âm nhạc. Bảng xếp hạng, bạn nam của Kang Ujin giữ vững vị trí số 1. Dua xếp thứ 2, DKM thứ 3, đánh bại mọi đối thủ mạnh. OST do Kang Ujin thể hiện đứng đầu bảng xếp hạng. Cơn sốt Ujin lại tiếp tục bùng nổ, có lẽ chính vì vậy mà. Ca khúc nhạc phim đầu tiên của Nam Sa Chin, tức bạn nam, vang lên ở khắp nơi. Trên radio trong xe hơi, chúng ta sẽ nghe một bài hát trước khi bước sang phần 2. Ồ, dạo này ca khúc này đang gây bão nhỉ. Hãy cùng thưởng thức bạn nam của Kang Ujin, nhạc phim Nam Sa Chin, và tôi sẽ quay lại ngay sau đây. Trên tai nghe của mọi người, trong điện thoại của họ và nhiều nơi khác nữa, chính sự phổ biến của OST đã góp phần thúc đẩy sức hút của Nam Sa Chin lên một tầm cao mới. Đến chiều ngày 25, bài hát OST mới do Hwarin thể hiện cũng được phát hành chính thức. New, bạn nữ, Hwarin, Nam Sa Chin OST Part 2. Với sức nóng hiện tại của Nam Sa Chin, chắc chắn ca khúc của Hwarin cũng sẽ sớm lọt vào bảng xếp hạng. Hơn nữa, vẫn còn một bản song ca chưa được công bố. Dù sao thì Nam Sa Chin vẫn đang giữ vững vị trí số 1 trên Netflix Hàn Quốc và Nhật Bản. Nam Sa Chin vẫn giữ vị trí số 1 suốt gần một tuần. Giá trị thương hiệu và độ nổi tiếng của Kang Ujin, Hwarin tăng vọt, đặc biệt. Phản ứng của khán giả Nhật Bản đang bùng nổ. Nếu tại Hàn Quốc, sự chú ý dành cho Ujin bị phân tán bởi nhiều tin tức khác, thì ở Nhật, toàn bộ sự quan tâm đều dồn về Nam Sa Chin. Twitter đang dậy sóng vì Nam Sa Chin, làn sóng Hallyu. Cộng hưởng cùng sức hút của Kang Ujin và Hwarin đã hoàn toàn chinh phục người xem Nhật Bản. Kang Ujin, Hwarin, yêu hai người quá. Đây là lần đầu tiên mình xem một bộ phim khiến mình nhập tâm như thế này. Chỉ còn một tập nữa thôi. Đau lòng quá. Sao Nhật Bản không làm được những bộ phim như thế này nhỉ? Nam Sa Chin quá hay. Còn phim Nhật thì toàn bị phim này đè bẹp. Bực ghê. Ở Hàn Quốc có nhiều người như Kang Ujin không? Mình muốn sang Hàn quá. Phim có tông màu đẹp quá. Hơn nữa, nó còn khiến mình nhớ về những năm tháng học sinh của mình. Một bộ phim thật đẹp và đáng yêu. Lưu ý, những người như Kang Ujin trong Nam Sa Chin không tồn tại ngoài đời thật. Hai diễn viên thật đáng yêu và diễn xuất quá tuyệt vời. Mình cũng muốn có một mối tình đẹp như thế này. Phim hay quá trời ơi. Mình bị cuốn vào phim rồi. Đã xem lần hai nhưng giờ lại bật lại tập đầu để xem tiếp. Ngay cả khi bước sang ngày 26, ngày Chủ nhật, sức nóng của Nam Sa Chin vẫn không hề giảm sút. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, Nam Sa Chin không phải là tin tức duy nhất đang được bàn tán sôi nổi. Hàng loạt thông tin khác cũng đang nổ tung khắp nơi. Tình yêu đóng băng xác nhận ngày phát sóng tập đầu tiên vào ngày 27 tháng 11. Thứ 6, đội ngũ sản xuất tiết lộ, Kang Ujin sẽ có cảnh diễn ngôn ngữ ký hiệu trong Tình yêu đóng băng. Từ sát nhân đến người yêu lý tưởng và giờ là diễn viên ngôn ngữ ký hiệu. Kang Ujin tiếp tục biến hóa với hình tượng mới, thông tin về Tình yêu đóng băng. Ngôn ngữ ký hiệu Á. Không phải bảo Ujin chỉ cameo trong phim của Lee Woo-seon thôi sao? Quá đỉnh, dù vai rất ngắn nhưng vẫn có diễn xuất bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhiều diễn viên còn né vai này mà. phải công nhận là đáng nể. Còn bữa cơm chúng ta, kiểm tra xu hướng, sâu thực tế bữa cơm chúng ta hoàn tất ghi hình tại Hàn Quốc. Ai sẽ là đầu bếp giữa dàn sao đình đám và cả bộ phim sắp ra mắt Kẻ Buôn M.A. Túy? Movie Talk, Kẻ Buôn M.A. Túy vừa hoàn tất buổi chiếu thử, mở bán vé trên toàn quốc, tin tức bùng nổ. Thật vậy, tình hình hiện tại đúng là một cơn oanh tạc, thông tin, các quả bom tin tức liên tục phát nổ đúng lúc. Kẻ Buôn M.A. Túy được xếp hạng 18. Kang Woo-jin sẽ xuất hiện với vai cameo nào? Những mảnh vỡ của vụ nổ rực rỡ lại một lần nữa hòa trộn và kết hợp, tái sinh thành một quả cầu tuyết lớn hơn, không ngừng mở rộng phạm vi trong tâm trí công chúng. Quá trình đó diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Thậm chí, ngay khi thời gian trôi qua, một đợt pháo kích mới lại nhắm vào khán giả. GT, phóng sự đặc biệt, từ Jin Chae-jun đến quái vật tân binh Kang Woo-jin. Liệu Kẻ Buôn M.A. Túy, một bộ phim 18, có thể thu hút bao nhiêu khán giả? Cứ như thể họ không cho người ta kịp thích nghi vậy. 28 tháng này, sáng sớm, thời gian khoảng 8 giờ sáng, địa điểm là một rạp chiếu phim đa hợp ở Seoul. Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi thang máy, ngay lập tức thu hút ánh nhìn. Cô đội mũ sụp xuống, đeo khẩu trang đen kín mặt và một cặp kính tròn, có cảm giác như cô cố tình giấu đi danh tính của mình. Cô quét mắt qua sảnh rạp chiếu phim. Yêu, sao nhiều người thế này? Dù là buổi sáng trong tuần, nhưng số lượng người có vẻ khá đông, không đến mức chật kín, nhưng đủ để khiến cô hơi do dự. Đủ mọi kiểu người, cặp đôi, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái, họ có liếc nhìn người phụ nữ đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng không ai quá để tâm. Vào lúc đó, tấm biển quảng cáo treo trên cao bỗng phát ra âm thanh lớn cùng với đoạn trailer phim. Ngay lập tức, tựa phim xuất hiện, Kẻ Buôn M.A. Túy tông đoạn trailer có nhịp độ nhanh. Thoáng qua một khoảnh khắc, hình ảnh một diễn viên có hình xăm trên cổ xuất hiện. Người phụ nữ đội mũ giật mình. Vừa rồi đúng là Woo-jin, phải không? Wow, hình tượng khác hẳn, suýt nữa không nhận ra. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu trailer với vẻ mơ màng, nhưng nhanh chóng định thần lại. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, chụp một số hình ảnh về poster nhỏ và standee của Kẻ Buôn M.A. Túy. Suýt, cô bước đến máy bán vé tự động và in ra tấm vé đã đặt trước. Trên tấm vé là tựa phim Kẻ Buôn M.A. Túy. Còn khoảng 30 phút nữa phim mới bắt đầu. Bắp rang bơ caramel, 2, không nên ăn mà. Sau một hồi lưỡng lự, cô rón rén bước đến quầy bán đồ ăn vặt, mua một phần nhỏ bắp rang bơ rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng chiếu. Bên trong rạp, số lượng khán giả đông hơn cô nghĩ. Bình thường, suất chiếu sáng sớm có 10 người đã là nhiều, nhưng lần này chắc phải hơn 30 người. Dù sao đi nữa, cô cũng cẩn thận quan sát xung quanh rồi ngồi xuống ghế của mình. Vừa đúng lúc đó, màn hình lớn phía trước bắt đầu phát quảng cáo. Tuy nhiên, ánh sáng trong rạp vẫn còn khá sáng, nên cô tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại. Khoảng 5 phút sau, và rồi, đến rồi, ngay khi cô ngẩng đầu lên, ánh đèn trong rạp cũng dần tắt. Nhân cơ hội đó, cô kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ một phần khuôn mặt, nốt ruồi ngay dưới mắt. Người phụ nữ ấy chính là Hwarin, nam ca sĩ đang gây sốt với hình tượng cậu bạn thân quốc dân. Dù để mặt mộc, nhưng khí chất ngôi sao của cô vẫn lộ rõ. Hwarin nhón một viên bắp rang bỏ vào miệng, chăm chú nhìn lên màn hình và thầm reo lên trong lòng. Sắp chiếu rồi, sắp chiếu rồi. Lý do cô có mặt ở rạp chiếu vào sáng nay rất đơn giản, để xem bộ phim thương mại đầu tiên của diễn viên mà cô hâm mộ nhất. Nó còn mang một ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên một bộ phim thương mại của anh ấy ra rạp, và cô đã chọn suất chiếu sớm nhất để xem. Tim Hwarin đập thình thịch khi cô nhai bắp rang. ánh mắt chăm chú hướng lên màn hình. Rồi cuối cùng, kẻ buôn ma túy giữa rạp chiếu tối đen, tựa phim kẻ buôn ma túy xuất hiện rõ ràng trên màn hình lớn. Khoảng một giờ sau, bắp rang của Hwarin đã hết từ lúc nào không hay. Ao, trên màn hình, giữa cơn mưa xối xả, Lee Sang-man xuất hiện, điếu thuốc kẹp trên môi, vết sẹo kéo dài trên má trái, làn da sần sùi, đôi mắt sâu hun hút chứa đầy bạo lực, hình xăm ẩn hiện dưới lớp áo vest. Lee Sang-man cất giọng trầm khàn, đầy gai góc, GT, lại gần đây, đường đó sẽ ướt hết. Tiếng xì xào trong rạp dần nhiều lên. GT, wow, không đùa đâu, đúng là Tang U-jin. Chết tiệt, nhìn chẳng khác gì dân anh chị ngoài đời. Hwarin cũng không thể khép miệng lại, đôi mắt mở to hết cỡ, dán chặt vào màn hình. Và rồi, cô thì thầm đầy phấn khích. GT, wow, tầm ảnh hưởng này, quá đỉnh, cực ngầu. Cùng lúc đó, trên mạng, hàng loạt bài báo về kẻ buôn ma túy bắt đầu được đăng tải. GT, Movie Talk, kẻ buôn ma túy ra mắt hôm nay, dẫn đầu tỷ lệ đặt vé dù là phim 18, hết. Cách chương.